Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Nhưng trong lòng biết rõ, hiện giờ chưa thể cho họ biết chuyện mình đã kết hôn. Cho nên không thể làm gì khác ngoài việc gật đầu rồi mở cửa xe. Mấy năm không gặp, cái tên nhóc Tề Mặc Đình này vẫn bảnh bao như thế. Có lẽ chỉ hơn chứ không có kém. Lúc cậu đi thì hắn chỉ là một đầu tóc đỏ, thì bây giờ đã biến thành vàng hoe. Khi giờ tay nhấc chân cũng tựa như một tên lưu manh công tử. Mắt đào hoa hẹp dài hiếm hiếp, phong tình vô vạn, làm con gái cứ nhìn thấy hắn là sáp vào. Không nhận ra anh nữa sao? Mà ngắm mãi thế. Tề Mặc Đình một tay đặt trên vô lăng, tay kia gác trên cửa sổ xe, nghiêng đầu hí mắt ngạo nghễ liếc nhìn cô. Ánh sáng được thoáng lén lất trong đôi ánh mắt đào hoa, môi mỏng nở ra một nụ cười xấu xa. Sao về rồi mà không chịu liên lạc? Đúng là con người không có lương tâm mà. Cậu cả ngày cũng được một đám phụ nữ vây quanh thì còn thời gian gì mà nhớ đến tôi hay sao? Nhìn dấu son môi đỏ tươi trên cổ áo hắn thì biết chắc chắn hắn mới chui từ trong phòng cô tiểu thư nào đó ra rồi. Tục ngữ nói không sai, đi đêm lắm có ngày gặp ma. Cậu hãy tự cầu nguyện cho ngày đó đừng tới đi. Tề Mặc Đình đánh tay lái, môi mỏng khạc ra mấy chữ. Đồ ác miệng. Tạ Thành Ninh bật cười. Cô và Tề Mặc Đình chơi với nhau từ nhỏ. Bởi vì quan hệ công việc của cha mẹ, hai nhà bọn họ thường lui tới. Cộng thêm hai người tuổi tác cũng không chênh lệch cho lắm. Chơi với nhau cũng hợp. Từng có lúc Tạ Đồng Phong muốn hợp tác bọn họ, chỉ tiếc là hai người không ai muốn cả. Về sau người lớn cũng mặc kệ bọn họ. Xuất ngoại lâu như thế mà không mang theo một tên đàn ông nào cùng về ư? Cậu cho là ai cũng giống như cậu đấy à? Thành Ninh, đừng nói với anh là em đến giờ vẫn còn luyến tiếc cái tên tiểu nhân nhà họ Mạnh nhé. Tôi nói cậu chính là tên thủ sai nhỏ mọn. Cho tôi xuống ở phía trước đi, tự tôi đi về là được rồi. Tuy cố giữ một vẻ mặt không hề thay đổi, nhưng chỉ có cô biết cái tay mở cửa xe run run như thế nào. Dù trong lòng thở gấp, nhưng vẫn hết sức duy trì vẻ mặt vui cười, đã đến mức cứng ngắc vẫy vẫy tay ra với người ngồi trong xe, đến khi chiếc xe hơi biến mất ở khúc cua. Chân cô mềm nhũn, ngồi xổm xuống, tay cũng chống trên mặt đường xi măng lồi lõm. Cả buổi chiều phơi nắng gắt làm cho cô cảm thấy váng vất, nhắm mắt lại chậm rãi đứng dậy. Liếc nhìn về phía cửa sắt của đại viện phía sau, tường rào sắt đã bị cây thường xuân quấn che kín mít. Nếu là mùa hè thì có thể nghe được cả tiếng ve liên miên không dứt, phá vỡ đi khoảnh khắc yên tĩnh kia. Cô nhìn về phía mảnh sân gần đó, cuối cùng xoay người bước đi. Dọc theo đường nhỏ đi về phía trước, cuối đường là một ngã tư. Trong ấn tượng của cô, đèn đỏ ở đó luôn rất dài. Cô kéo chiếc vali đứng trước vạch dành cho người đi bộ, vừa lúc đèn đỏ sáng lên. Cuộc sống này cũng giống như là đèn đỏ. Khi không phải đợi thì không cảm thấy lâu. Một khi chính mình phải đợi đèn đỏ thì sẽ bắt đầu oán giận thời gian tại sao lại lâu như vậy. Cũng giống như cuộc sống là một con đường dài. Người không có quá nhiều mong muốn thì sẽ không phải lo lắng thất vọng, sẽ thản nhiên đối mặt với mỗi sự việc phát sinh, cũng thản nhiên đối mặt với từng cái đèn đỏ. Khi đèn sáng lên, Mạnh Khiết Nhiên khởi động xe đi theo chiếc taxi ở trước mặt. Tạ Thành Ninh ở trên xe gọi điện cho Mục Lương Hòa, định hỏi xem khi nào anh về, nhưng không có người bắt máy. Cô mới cúp điện thoại, đã nhìn thấy nét mặt của gã tài xế kẽ biến, nhìn chăm chăm vào kính chiếu hậu. Sao thế? Phía sau có một chiếc xe, theo đuổi chúng ta. Tiểu thư, cô ngồi cho vững vào. Cứ nghĩ rằng chuyện này chỉ có trên phim truyền hình thôi chứ. Tạ Thành Ninh cô chưa bao giờ ngồi trong xe chạy, bỗng dưng bị ông tài xế tăng tốc, làm cho ngồi không vững, hết ngã trái rồi lại ngã phải, cả người choáng váng. Khó khăn lắm mới tay được vị trí, ngồi lại cho tử tế. Thoáng hất đầu nhìn về phía cửa sau, thì thấy một chiếc xe màu đen, tốc độ xe cũng cực mạnh. Mẹ nó, giỏi lắm. Để xem ông đây, làm thế nào bỏ xa mày nhé. Tài xế chửi thêm một tiếng, xe một lần nữa gia tốc, lập tức kéo xa cự ly. Thành Ninh trong lòng run sợ níu lấy y phục. Chẳng lẽ bây giờ tài xế lái xe cũng điệu nghệ như làm xiếc, rồi đến quay miệng cũng dễ như chơi sao? Buổi chiều trên đường phố xe cũng không nhiều lắm. Ông tài xế không đi đường lớn, chuyên chọn đường nhỏ, quẹo vào trong hẻm nhỏ. Sau mấy khúc cua thì đã cắt đuôi được chiếc xe Land Rover kia, thong dong đi ra con hẻm. Cuối cùng chiếc xe taxi cũng vững vàng dừng lại trước cổng đại viện. Thành Ninh vuốt ngực trấn tĩnh, rồi rất nhanh lấy tiền ra trả. Ông tài xế nghiêng đầu, vừa đúng lúc nhìn thấy rõ khuôn mặt. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net